Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Chương 308. Tuyệt đối không lỗ. 7/10. Dương Thúc Bảo nghe nói qua mảnh này biển hồ bãi, nhưng không nghĩ tới nó diện tích như thế chi rộng lớn. Vàng nhạt ướt át, tầng cát hướng về phía trước kéo dài không biết bao xa. Hướng hai bên kéo dài liền càng xa hơn. Bãi cát cũng không bằng phẳng, gián đoạn phập phồng từng cái cồn cát. Cồn cát lớn nhỏ không đều, có phía trên mọc ra một chút xanh biếc thực, có chút xanh biếc thực lại còn mở tiểu hoa. Gió biển thổi phật, lá choáng váng dao, có hồng có bạch, nổi bật nơi xa vô biên vô tận hải dương cùng phía sau thanh tịnh đường sông. Còn có một mảnh rộng lớn cát trắng bãi. Tình cảnh này mỹ làm người tâm thần thanh thản. Nơi này gió biển rõ ràng so với thảo nguyên càng lớn. Ngẫu nhiên một trận gió lớn thổi qua, sẽ có chầm chậm đất cát bị thổi lên đập tại người trên da. Không đau, nhưng là bởi vì trên người có mồ hôi rất dễ dàng đính vào phía trên. Dương Thúc Bảo cảm giác này giống như là một mảnh cát trâu, nhưng nó là nằm ở hải dương cùng hồ nước ở giữa đất cát. Tinh tế hạt cát trên có rất nhiều chim dấu chân, còn có một ít là rộng lớn dấu vết. Nigun nói đây là rùa da, Dermochae coriaceae, lên bờ đẻ trứng sau dấu vết lưu lại. Bốn người dừng lại thuyền trên mặt cát chậm rãi ung dung hành tàu. Bọn hắn bỏ đi giày, hạt cát tinh tế mà nóng ướt, dẫm lên trên cũng sẽ không có cảm giác đau. Đi một đường, Trương Kim Kiệt quay đầu xem, nhìn thấy một dải dấu chân, sau đó nhịn không được lại bắt đầu chụp ảnh. Nơi xa bờ biển có người đi tới, nhìn thấy bọn hắn ở bên hồ trên bờ cát hành tàu sau có người dùng sức phất tay hô. Cách xa một chút, Dương Thúc Bảo hỏi, thế nào? Trương Kim Kiệt lo lắng hỏi, có phải là tìm đến chuyện? Người kia chạy tới sau nói ra, cách nước hồ xa một chút, nơi này là cá sấu đẻ trứng địa phương, các ngươi là ngoại quốc du khách sao? Có lẽ các ngươi không biết, cá sấu đẻ trứng thời điểm rất đáng sợ, nó sẽ chủ động công kích các ngươi. Cùng hắn đồng hành người mang theo thùng nước cùng cần câu. Hắn giơ lên cần câu chỉ hướng phía trước nói ra, đặc biệt là nơi đó thường xuyên sẽ có cá sấu xuất hiện. Nguy hiểm nhất, nếu như các ngươi tiếp tục tiến lên, sẽ thấy một cái thẻ bài. Phía trên có cảnh cáo ngữ, Dương Thúc Bảo hiểu rõ sinh sôi kỳ cá sấu đáng sợ. Cho nên bọn họ sau khi nói cảm ơn hướng bờ biển đi đến. Bờ biển lại không phải bờ cát, mà là một mảnh đá ngầm bãi, có mỏm đá phân bố. Câu khách nhóm là ở chỗ này hạ can. Dương Thúc Bảo bọn người nhẹ nhàng đi qua quan sát. Một người da đen lão hán quay đầu cười cười hỏi, ta chỗ này có thượng hạng biển cá rô cùng cá mú, các ngươi muốn hay không? Bên cạnh hắn bể nước bên trong mấy con cá, cái đầu cũng không nhỏ. Một cái lớn nhất cá mú bề ngoài là trắng sữa hiện màu xanh, mang theo màu đen điểm lấm tấm, khoảng chừng 40cm chiều dài. Trương Kim Kiệt hứng thú hỏi, con cá này bao nhiêu tiền? Lão đầu nói ra, nó rất chân quý, cũng ăn thật ngon, 2000 khối. Trương Kim Kiệt hỏi, đây là ngươi trong này câu được? Lão đầu nói ra, đương nhiên, đều là ta câu, đầu này 2000 khối, biển cá rô 100 khối. Trương Kim Kiệt hỏi, có thể rẻ hơn một chút sao? Tỉ như 1800 khối thế nào? Lão đầu thống khoái nói ra, đương nhiên có thể. Trương Kim Kiệt lập tức móc tiền mặt. Dương Thúc Bảo ngăn lại hắn, cho lão đầu 1800 khối. Lão đầu rất cao hứng đem đầu này cá mú giao cho bọn hắn. Hoàng dại cá mú tính tình biêu hãn, lão đầu cho bọn hắn một cái túi lưới. Con cá này rời tách nước liền tại bên trong liều mạng giãy giụa. Trương Kim Kiệt nói ra, ta phải tranh thủ thời gian xử lý một chút tử. bằng không chết coi như xong đời. Hôm nay ta chiếm tiện nghi lớn, 800 ren mua được một cái hoang dại cá mú chuột. Grommer Lep out of list, ta giọt mẹ, ta trở về nói bọn hắn đều không tin. Dương Thúc Bảo hỏi, đây chính là cá mú chuột. Trương Kim Kiệt gật đầu, đúng, cá mú chuột, tại ta trong nước con cá này hoang dại không cho đánh bắt. Cảng thành bên kia còn tại vụng trộm làm, quê hương của chúng ta có người bắt được đều là đưa qua. Loại này cái đầu cá mú chuột ngươi phải tiêu tốn vạn người dân tệ. Đắt như thế, quý, có tiền người bình thường còn mua không được đâu. Trương Kim Kiệt mặt mũi tràn đầy may mắn. Cá mú tại cách nước tình huống dưới không được bao lâu sẽ chết mất. Bất quá thuyền gỗ nhỏ khoang tàu có thể tồn thượng nước biển tạm thời bảo tồn con cá này. Cho nên bọn họ mượn lão đầu thùng nước mang theo nước biển đổ vào thuyền nhỏ bên trong. Đem cá bỏ vào, hôm nay gió thật to, sóng biển rất hung mãnh. Từng cái sóng lớn chụp bên trên đá ngầm đến, quét nát nửa cân ngân, cuốn lên ngàn đống tuyết. Dạng này không có khả năng xuống nước dạo chơi. Bọn hắn liền tại bờ biển tìm địa phương tọa hạ nói chuyện phiếm. Trời chiều dần dần ngã về tây, bóng của bọn hắn bị dần dần kéo dài, vượt qua đá ngầm, đi vào trong biển, bọt nước rầm rập đập lên bờ. Thanh thế to lớn, cùng nơi xa bình tĩnh mặt hồ hình thành so sánh rõ ràng. Đá ngầm trên gành bãi có con cua, Trương Kim Kiệt muốn đi bắt giữ, kết quả hoang dại cua biển quả thực hung hãn một bê. Hắn bắt đến mấy cái sau không cẩn thận ngón tay bị kẹp đến. Tại chỗ chảy máu, Trương Kim Kiệt đau thẳng vung tay. Ta cùng này Nam Phi thật sự là bát tự không hợp. Mỗi ngày đều phải bị lần tổn thương a. Dương Thúc Bảo nhìn xem sắc trời nói. Đi thôi chúng ta trở về. Phải tranh thủ thời gian cho ngươi trừ độc. Bằng không chậm vết thương này liền muốn mọc tốt. Trở về bên trong thuận gió. Chèo thuyền muốn nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá biển hồ bãi cách bến tàu khoảng cách rất xa. Bọn hắn trở lại trên bến tàu thời điểm sắc trời đã muốn tối. Bến tàu có bán thùng nước, bọn hắn trang cá mú lên xe, vui sướng lái xe trở về chờ mong ăn tảng đá lớn ban. Xe lái thẳng đến thức ăn nhanh phòng, Dương Thúc Bảo mang theo thùng nước kiêu ngạo đi khoe khoang. Mason ngồi xuống nhìn một hồi hỏi, con cá này là hoang dại. Đúng, 1.800 khối thu. Thế nào, lợi hại đi, hoang dại cá mú chuột. Hiện tại tuyệt đối là hàng hiếm, nếu không phải ta không có điều kiện nuôi dưỡng, vậy ta đều không đành lòng ăn nó. Hoang dại cá mú rất khó nuôi sống. Đang tiếp thụ Agatha băng, bó Trương Kim Kiệt nói bổ sung. Mason cười cười nói ra, con cá này rất dễ nuôi, nó không phải hoang dại, là nuôi dưỡng, không có khả năng, đây là người ta tại bờ biển câu đi lên. Dương Thúc Bảo chỉ vào biển hồ bãi phương hướng nói, Mason nói ra, loại này cá mú lớn nhất có thể dài đến nửa mét. Liền con cá này cái đầu ngươi nói với ta tại bờ biển có thể câu được. Là câu cá người dùng cái dài 50 mét cần câu luồn vào trong biển câu sao? Bờ biển nước cạn có thể mọc ra như thế lớn cá mú. Nói đến đây hắn cười lạnh một tiếng. Làm cái giáo huấn đi. Bờ biển có thật nhiều người mang theo thị trường mua được nuôi dưỡng cá làm hoang dại cá bán ra. Con cá này tại thị trường cũng liền 1.000 khối. Bán cho các ngươi biến thành 1.800. Hắn chuyển tay liền có thể kiếm 800. Dương Thúc Bảo trên mặt đắc ý không có. Không có khả năng đi. Anh ta không có lừa ngươi. Bởi vì hắn trước kia cũng đã từng làm loại sự tình này. Thiến Thiến hì hì cười nói. Dương Thúc Bảo nhìn hầm hầm Mason nói. Lừa đảo. Trả tiền. Mason. V kép Trương Kim Kiệt an ủi hắn nói. 900 nhân dân tệ mua một cái như thế lớn cá mú chuột. Cho dù là nuôi dưỡng ta cũng không lỗ. Tuyệt đối không lỗ. con cá này không quản là nuôi dưỡng vẫn là hoang dại đều rất chân quý. Đêm nay liền ăn nó. Ta xuống bếp. Nói đến đây hắn lại mỉm cười nhìn về phía Agatha. Đêm nay để ngươi nếm thử tài nấu nướng của ta. Chúng ta Trung Quốc nam nhân chủ nghệ cũng không tệ nha. Agatha mừng rỡ cười nói. Vậy ta quá tò mò chờ đợi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.